Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Nhờ vào những hiệu ứng từ bóng của tòa tháp, cuộc chiến đã thêm phần kích thích. Tuy nhiên, khả năng chống cự của lũ Unicorn và Pegasus không phải dạng vừa. Mỗi trận chiến lại có thêm 2-3 võ sinh thiệt mạng. Mặc dù đã trang bị áo giáp tốt hơn, level cũng đã tăng lên, nhưng mọi người vẫn phải chiến đấu với số lượng kẻ thù khổng lồ. Đây đã là trận chiến thứ 33 để chiếm giữ những lâu đài. Serka bị trúng đòn từ một con Unicorn và hy sinh. Sau cuộc chiến, bên cạnh những thành viên trong nhóm, số lượng võ sinh chỉ còn 212 người. Ziomchi tự trách mình, ta đã không ở đây khi cô gái mỏng manh ấy nằm xuống. Quýt cũng cúi đầu, không thưa thầy, đó là trách nhiệm của con. Con đã không cảnh giác và cần để ý đến thành viên trong đội hơn. Không, là lỗi của ta. Thưa sư phụ, con nghĩ là chúng ta nên định ra hình phạt. Mọi người sẽ không được phép ăn trừ khi không một ai chết. Con nghĩ vậy sao? Vâng, điều đó rất ổn khi chúng ta không còn phải bận tâm về tốc độ trận chiến nữa. Ziomchi suy nghĩ cẩn thận về lời đề xuất. Được rồi, hình phạt như vậy theo ta là chấp nhận được. Thật ra, chúng ta đều đã chán ngấy các cuộc chiến giống nhau diễn ra liên tục ở tâu điểm. Vì vậy mà từ bây giờ, hãy làm điều mà con nói đi. Đối với những võ sư và võ sinh, chiến trường ở tâu điểm là nơi tập luyện tuyệt vời. Tâu điểm là nơi nuôi dưỡng tình bạn, nghị lực và tạo cảm giác kích thích, gây cấn để trải nghiệm trong game. Do đó, nó là một nơi lý tưởng để rèn luyện sức mạnh bằng việc chiến đấu chống lại đối thủ mạnh hơn. Kiếm thuật không thật sự cần thiết. Cái cần thiết là một tâm lý vững chắc, một trí óc nhanh nhạy, một bàn phím để khua. Đó là thứ vũ khí sắc nhọn hơn đao kiếm. Dù cho nhiều võ sinh đã ngã xuống, nhưng mọi người vẫn hào hứng chiến đấu tiếp. Nhưng Serka là một cô gái hồn nhiên, và với cái chết của cô, cuộc chiến không còn thú vị nữa. Quýt tuyên bố, không ai được chết hoặc không ai được ăn. Với việc chiếm được các lâu đài ở tâu điểm, những vampire được phóng thích cũng tham gia vào trận chiến. Đây là lúc mà chỉ số charisma và leadership của Quýt phát huy tác dụng. Không chỉ có các Ziomchi và nhóm của Quýt chiến đấu, họ còn dự định lấn át lũ Unicorn và Pegasus bằng số lượng. Số lượng vampire lúc này đã tăng lên 4.600 tên. Những loài vampire cấp thấp và tầm trung tham gia vào cuộc chiến ở khắp mọi nơi. Bất kỳ khi nào lũ quái mệt mỏi, bây giờ là thời điểm mà các vampire bắt đầu cuộc chiến một cách đàng hoàng. Chiến đấu với kẻ thù, đòi lại, lòng kiêu hãnh, phẩm giá, đã mất, bạn đã sử dụng skill yell, nhuệ khí của đồng đội tăng 200. Tất cả sự hỗn loạn sẽ được giảm bớt, leadership tăng 200, kéo dài 5 phút, vampire bọn ta không bao giờ làm theo yêu cầu của kẻ khác. Nhưng Whit đã chứng tỏ mình là một chàng trai có ý chí. Một người luôn giữ lời hứa, lũ Unicorn và Pegasus là kẻ thù của chúng ta, cuối cùng thì chúng ta sẽ phải đánh bại chúng, dù có phải trả giá nào đi chăng nữa. Những vampire boy để mặc chiếc áo choàng tung bay theo gió trong lúc họ tấn công lũ Pegasus. Ho ho ho ho ho ho, hãy nhìn ta đây, ta sẽ hút máu ngươi. Ka ka ka ka, tồn tại trên thế giới này mà không ý thức về sự tao nhã. Bọn ta sẽ cho lũ ngu ngốc các ngươi thấy ai mới thật sự là đối thủ của các ngươi. Chúng đang tới, hãy cho chúng thấy, ai mới là chủ của vùng đất này. Chiếc váy của những Vampire Queen đang phát sáng. Nó được bao phủ hoàn toàn bằng lông chim và họ đang cầm những chiếc roi quất vào kẻ thù. Họ còn đồng loạt hát vang những lời nguyền than khóc tác động lên tâm trí kẻ địch. Trong quá khứ, nhiều nai của giáo hội Freyr là những nạn nhân của phương pháp lừa tình này. Tô huy yêu huy, yi hi hình, những chiếc sừng của Unicorn tỏa ra ánh sáng tím. Đây là một cơ chế giúp cho tâm trí và phép thuật giải trừ nhau. Và không dễ dàng bị đánh lừa, chúng miễn nhiễm với phép thuật hắc ám. Tuy nhiên, những Vampire Queen vẫn phát ra các lời nguyền và triệu hồi côn trùng để quấy nhiễu liên tục. Giống loài vampire cấp thấp chuyển hóa thành những con rơi và thản nhiên bám mình vào lũ quái vật. Lũ sinh vật thần thánh kháng cự một cách mạnh mẽ, nhưng lũ rơi vẫn bám chặt và hút máu kẻ thù cho đến chết. Chew-up, lũ rơi không tránh khỏi việc bị thương, nhưng thông qua nguồn máu được cung cấp, chúng có khả năng hồi phục và thoát khỏi cái chết. Chúng là những địch thủ lì lợm và không hề dễ chịu. Với những lời nguyền tuôn ra liên tục, cùng việc triệu hồi số lượng côn trùng khổng lồ, những vampire queen khiến kẻ địch đau đớn vô cùng. Mặc dù, mỗi khi một trận chiến nổ ra, sẽ có khoảng 200 vampire chết, một vài cuộc chiến khốc liệt hơn, thì khoảng hơn 300. Nhưng thông qua những cuộc chiến như thế, những vampire sống sót sẽ trở nên mạnh hơn. Đó là đặc tính của loài vampire. Đặc trưng chỉ có ở vampire. Những thứ vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Bất cứ khi nào những vampire đi săn, chúng kiếm được điểm kinh nghiệm với tốc độ chóng mặt và điều đó cũng góp phần phát triển khả năng thích ứng của chúng. Với lượng máu hấp thụ từ Unicorn và Pegasus, vampire có thể giảm sát thương nhận vào từ các đòn tấn công phép thuật của lũ quái. Và khi đã tiêu hóa hoàn toàn một lượng máu nhất định, sức mạnh của vampire sẽ tạm thời gia tăng. Những vampire này là lực lượng viện binh đáng kể đối với Wit và các Xiongchi. Trong cuộc chiến, khi mà lượng lớn vampire chết đi, thì các Xiongchi không mất đi người nào. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng hiện giờ đây là một quân đoàn vampire đầy sức mạnh. Wit đã hoàn toàn kiểm soát quân đoàn vampire. Nhờ các chiến thắng liên tục, những vampire giờ đây giống như đàn em của Wit. Tinh, đã kiểm soát được toàn bộ quân đoàn vampire. Các vampire thừa nhận bạn là một nhà lãnh đạo siêu cấp thiên hạ vô địch vũ trụ. Lòng trung thành tận tâm của họ sẽ góp phần làm tăng tai tiếng của bạn. Độ hảo hữu với vampire đang ở trạng thái tốt nhất. Họ thậm chí sẽ cho bạn thưởng thức những giọt máu ngon nhất của người phụ nữ để tỏ lòng kính trọng. Infamy tăng 350 điểm. Leadership tăng 2 điểm. Charisma tăng 5 điểm, chúng không phải là tin tức tốt. Infamy, sự ô danh, đôi khi hữu ích cho những nhiệm vụ đòi hỏi nó. Nhưng hậu quả thì vô cùng lớn. Những người trong thị trấn một khi chạm trán những ai có chỉ số infamy cao thì họ sẽ bỏ chạy. Hoặc đôi khi là đánh đuổi những người như vậy ra khỏi làng. Dù vậy, thì infamy của Wit không quá cao, nên không cần lo lắng về điều đó. Về cái infamy này, nếu mình đóng góp cho nhà thờ hoặc hoàn thành một vài nhiệm vụ, thì tự động nó sẽ hết. Dĩ nhiên việc đóng góp cho nhà thờ, đối với Wit, khả năng cao là không diễn ra. Nhưng nếu thật sự cần thiết lắm, đó lại là cách nhanh nhất để xóa bỏ infamy. Hiện tại, rắc rối lại ở chỗ khác. Bạn đã cùng với các vampire đê hèn săn những sinh vật thần thánh vô tội. Đổi lại các hành vi xấu xa bạn đã phạm phải, hành động của bạn sẽ bị hiển thị ra ngoài. Trên trán của Wit đã được khắc dấu đỏ, dấu hiệu của kẻ sát nhân. Bất cứ ai đều có thể hiểu được dấu ấn tỏa sáng màu đỏ này là gì. Vì sao lại thế tại vì sao lại thế? Wit nói trong phiền muộn, nếu những người khác đều nhận dấu hiệu này, điều đó mới công bằng. Nhưng thậm chí trong lúc đi săn theo nhóm, chỉ mình Wit có dấu hiệu của kẻ sát nhân, có nhiều hình phạt khủng khiếp dành cho những người nhận dấu hiệu này. Ví dụ, bạn có thể bị tấn công từ những người chơi khác, ngoài ra thì tỷ lệ rơi item hiếm khi chết đi sẽ cao hơn thường lệ. Nhận nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn, và cũng vất vả hơn để xóa bỏ dấu hiệu đó. Tại sao nó chỉ xảy ra với một mình? Một vài người giống Wit cũng đang phàn nàn. Pew suy nghĩ một lúc và đưa ra câu trả lời. Có khả năng nhất là nguyên nhân dẫn đến dấu đỏ của Wit. Có lẽ nào vì cậu giết nhiều con Unicorn và Pegasus không nhỉ? Wit có level cao nhất trong nhóm và sát thương gây ra cũng lớn nhất. Ngoài ra, Wit cũng là người diệt nhiều quái nhất. Romuna lén bồi thêm vài câu. Người đề xuất đến Todium là anh Wit, Irene, trong khi chớp đôi mắt ngây thơ của mình. Và nói, là kẻ đầu têu đằng sau những chuyện xấu này, bởi vì cô bé đã biết tất cả lý do, nên Wit không thể khiển trách được. Các Xiongchi nhìn Wit với vẻ ghen tị, cái đó trông thật xấu xa. Đàn ông đích thực, mọi người nói là sẽ nổi tiếng nếu trở thành kẻ giết người. Lũ vampire cũng nhận được dấu hiệu này. Ngay từ đầu thì cậu ấy cũng đâu phải người tốt đẹp gì. Chúng ta đã làm đúng, hoàn toàn như mong đợi. Ê, tuy hơi khiếm nhã, nhưng bạn có thể hút máu đồng đội của mình đấy. Trong khi được các vampire tung hô, họ vẫn tiếp tục tấn công các lâu đài ở Tâu Điềm. Quyết sử dụng hiệu quả sức mạnh của các vampire. Phép thuật thánh của Irene chỉ có thể chữa cho con người. Chúng không có hiệu quả đối với vampire. Phép thuật thánh là khắc tinh của chúng mà. Thứ mà họ khao khát chính là máu. Trong lúc đứng gần bờ vực cái chết, với hành động hiến máu nhân đạo thì các vampire sắp chết có thể được hồi sinh. Ngày càng có nhiều con unicorn và Pegasus chết dưới bàn tay họ. Level của vampire tiếp tục gia tăng. Trái lại, Quýt và đồng đội nhận ngày càng ít kinh nghiệm và loot. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Dù cho nhiều vampire chết đi, nhưng số lượng chúng vẫn không ngừng gia tăng. Xuyên suốt các cuộc chiến, một lượng khổng lồ vampire đã hy sinh, nhưng số lượng thức tỉnh cũng nhiều hơn. Không chỉ là bù đắp, mà còn vượt trội, những vampire được Tori dẫn dắt, cùng gia đình Zingel của hắn ta, cũng gia tăng, những vampire lót khác cũng đã thức tỉnh, từng người một, họ lãnh đạo một lượng lớn các vampire khác nhau. Dream Vampire, loài vampire không sử dụng sức mạnh thể chất, chúng sử dụng ảo giác gây ra sự nhầm lẫn và tê liệt kẻ thù. Xe đầu vampire, loài vampire giấu mình trong bóng đêm và chờ đợi thời cơ để tấn công kẻ địch. Chỉ lộ răng nanh của chúng tại những thời điểm tấn công thuận lợi. Do đó khó mà phản ứng kịp thời với loài vampire này. Possessing Vampire, một loài vampire chưa được biết đến. Xét về một khía cạnh nào đó, chúng là những quý tộc yêu thích sự thanh lịch và nghệ thuật. Mặc dù tương tự, nhưng rất khó để đặt chúng cùng một loài. Sức mạnh, năng lực, trên ngực cũng như tay. Lông mọc khắp nơi, giống như những con quái kỳ dị, với sức mạnh ghê gớm, những chiến sĩ hoang dã không sử dụng ma thuật, cách duy nhất để phân biệt chúng với những loài quái thông thường là nhờ răng nanh và áo choàng. Tổng cộng, với hơn 5.000 vampire dưới quyền điều khiển của Whit, con số này đã vượt quá khả năng lãnh đạo của cậu dù cho cậu có quản lý tỉ mỉ như thế nào đi nữa. Thực tế, hơn 100 vampire đã vượt qua tầm kiểm soát của Whit. Whit đã từng gặp chuyện tương tự như vậy trước đây khi chỉ đạo người Orc và Dark Elf. Một khi quân số vượt quá quyền hạn lãnh đạo của Whit, thì đội ngũ sẽ di chuyển loạn xạ hoặc kháng cự lại mệnh lệnh. Chỉ cần Whit lơ đễnh một chút, điều đó sẽ xảy ra. Với việc thiếu chỉ số leadership, charisma và familiarity, quyền lãnh đạo của Whit đang bị giới hạn. Quyết giao phó lượng vampire dư ra cho Oxychui. Oxychui nhìn lên bầu trời và thở dài. Chui ích, với cơ thể của một Orc, mình không thể thực hiện đủ 50 tư thế được. Chui chuyết, nếu cô cố gắng cong người về phía trước, cái bụng mỡ 6 ngấn sẽ ngăn cô làm điều đó. Bất cứ khi nào cô di chuyển, mỡ ở hai bên đều rung rinh dữ dội. FFS. Và khuôn mặt của cô khi dốc sức cố gắng và cuối cùng chuốc lấy thất bại cũng là một thứ gì đó không chấp nhận được. Mỗi lần như vậy, Sichiwi lại thở hổn hển như sắp chết tới nơi. Với tất cả sự kính trọng mà nói, loài óc đúng là trò đùa của tạo hóa. Chiwi Chui, Sichiwi đang phải trải nghiệm cảm giác cô đơn cùng cực. Trong suốt cuộc chiến, cô chẳng phải làm điều gì, chỉ đơn giản là tự chăm sóc lấy bản thân mình. Sichui được giao cho vài việc vặt phù hợp với mình, nhưng từ giờ trở đi, mọi thứ đã thay đổi. Group Conducting, làm việc nhóm, đã được học. Group Conducting Level 1, không, tùy thuộc vào level của skill. Loài Orc có thể lãnh đạo 35 con Orc trong một nhóm. Nếu là loài khác, Orc có thể điều khiển 20 người, phụ thuộc vào level của skill. Tầm ảnh hưởng của leadership gia tăng 3. Tất cả các thành viên và cả đội có thể gia tăng các chỉ số. Các chỉ số Strength, Agility, Stamina và Physical Resistance sẽ tăng. Các thành viên trong party và quân đoàn tăng 2. kinh nghiệm nhận được, tăng 16, thuần thục skill. Tất cả các thành viên trong party và quân đoàn tăng khả năng kháng confusion, choáng, và fear, hoảng sợ. Việc gia tăng leadership sẽ có thêm nhiều hiệu ứng đối với các skill. Trường hợp với loài người, mặc dù có sự khác biệt về nghề nghiệp, nhưng họ thường tạo nhóm tối đa có 5 người. Sau đó, với mỗi 50 điểm leadership tăng lên thì nhóm sẽ tăng thêm 1 người. Loài orc thì được miễn điều đó. Từ lúc bắt đầu, họ có thể hình thành nhóm từ 10, 20 người để đi săn. Trong trường hợp của Citri, do việc cô đã học được skill group conducting, số lượng người dưới quyền điều khiển của cô sẽ lớn hơn nhiều. Với skill này, một nhóm 50 người có thể được lập, ngoài việc các thành viên trong nhóm còn được bắp thêm sức mạnh. Cô còn có thể tạo nhóm với cả quái vật, điều này thực sự hỗ trợ rất nhiều. Quy, với kỹ năng này, mình cũng có thể chiến đấu. Truy ích, không phải với tư cách là một orc, mà là một người chỉ tay 5 ngón. Truy truy xích, gạt đi những giọt nước mắt buồn phiền. Si truy di chuyển xung quanh một cách thoải mái. Trong khi đó bụng cô như đang chửa sinh ba và mũi thở ra những tiếng phì phò. Chui chui chui, nếu các ngươi nghe lời ta, ta sẽ cho các ngươi ăn nhiều món ngon. Si chui hét to mệnh lệnh của mình lúc điều khiển vampire. Cô nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của Whit khi quan sát từ xa. Nhưng giờ đây nó đã thay đổi. Những tên Geomchi man dại này, ngoài Whit ra thì chẳng còn ai khác có thể ra lệnh cho họ được. Ấn tượng đầu tiên của Citri về các Geomchi là sự ngang ngạnh. Họ có hình dáng gần giống một con orc với mái đầu cua và một thân hình cơ bắp. Bên cạnh đó là ánh mắt sắc như dao. Nếu ai đó sơ ý, lườm đều, họ thì chắc chắn sẽ phải xin lỗi. Mức độ nguy hiểm của họ rõ ràng không phải dạng vừa. Hơn thế nữa, khi người bình thường đến gần các Geomchi, họ sẽ sun hết tờ rim lại và tránh xa họ, với số lượng lên đến 500 người mà lại còn đi cùng nhau. Ai dám hỗn sực đưa ra mệnh lệnh đối với họ cơ chứ? Họ hòa mình vào những trận chiến bằng sự bướng bỉnh và thêm vào đó là niềm kiêu hãnh. Bất cứ nơi đâu họ đến, họ đều gieo rắc rối khắp nơi. Nhưng trước mặt Whit, các Geomchi như những chú heo con ngơ ngác. Nếu họ được ăn thì họ sẽ trở nên sung sức, sau đó hăm hở đi đánh nhau để phát tiết sinh lực thừa. Thức ăn mà Whit làm ra thì thỏa mãn cả vị giác, khứu giác, thậm chí cả thính giác nữa. Mùi thơm của bánh pudding và vị tuyệt vời của vây cá mập tan chảy trong miệng. Sichiwi cũng không thể đếm được bao nhiêu lần tay cô vươn ra để lấy thức ăn. Tuy ban đầu ai cũng nghĩ các Geomchi là những người đầu óc ngu si tư chi phát triển. Nhưng mọi người sẽ phải ngạc nhiên khi chứng kiến hành động của họ. Nhưng nếu ai đó chịu tìm hiểu, thì sẽ thấy điều đó cũng dễ hiểu. Đối với các Geomchi, có người thì 10 năm, có người thì kinh khủng hơn 30 năm, đã sống với chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Bữa ăn của họ đơn giản chỉ bao gồm ức gà và lòng trắng trứng gà nấu chín. Những thức ăn thật sự là chán ngát, chế độ dinh dưỡng của họ ở võ đường rất bình dị. Mỗi bữa ăn là 300 gram ức gà luộc, không có nước chấm, 10, 20 lòng trắng trứng gà, không mắm không muối. Nếu bạn sống một cuộc đời như vậy trong 10 năm hoặc hơn, thì chỉ với một cái kẹo cao su cũng làm bạn ngây ngất. Với cá, ức gà đặt trên vỉ nướng và sườn heo bỏ lò, cũng khiến họ tim đập chân run, chỉ nghe những âm thanh xèo xèo của thịt chín chảy ra như nước trái cây. Miệng họ cũng sẽ tự động bắt chước theo và rớt dãi đầy mồm. Có một cuộc sống thứ hai trong Royal Road, thưởng thức sơn hào hải vị ở nơi này mà không có bất kỳ ảnh hưởng gì trên cơ thể của họ trong đời thực. Các Geomchi đắm mình trong việc ăn uống, và một khi chạm trán một đối thủ mạnh, họ dùng hết năng lượng để mà chiến đấu. Nỗi sợ hãi duy nhất của họ chính là bị đói. Khóc, cười với thức ăn, các Geomchi là những người đàn ông đơn giản nhưng hung tợn. Người có thể đáp ứng những nhu cầu của họ là Whit. Thuần hóa bọn họ bằng thức ăn, Whit đã khôn khéo khi cho họ ăn thức ăn ngày càng ngon hơn. cậu không bao giờ để họ thỏa mãn bởi khi đó cậu sẽ không khống chế được họ nữa. Quyết thừa khả năng để lãnh đạo một party hoặc một đoàn thám hiểm. Đó là tài năng dễ nhận biết của một kẻ độc tài để lãnh đạo và phát triển một đất nước ở thế giới thứ ba. Một chính trị gia tài giỏi, kẻ chủ mưu, tên hèn hạ, một đại diện hoàn hảo của chế độ độc tài. Nói tóm lại là nhờ Wit, các Xiongchi và những người chơi bình thường như Peo đã được tiếp đón ở bất kỳ đâu. Anh ta hẳn đã bỏ thuốc nghiện vào thức ăn. Charisma và leadership không thể gây ảnh hưởng nhiều đến thế. Anh ta đúng nghĩa là một kẻ thô tục và bỉ ổi. Cũng như những người khác, từ giây phút đó, Citri cũng đã trúng phải thuốc nghiện của Wit rồi. Quân đoàn Vampire dưới sự điều khiển của Wit ngày càng vững vàng hơn khi những trận chiến vẫn nổ ra đều đặn. Quân đoàn đã đông đúc hơn, và những Vampire đang mạnh dần lên, và vì thế, kinh nghiệm cũng như những item nhận được giảm đi đáng kể. Một khi XP được phân bố cho các Vampire, thì việc chiếm được hết điểm kinh nghiệm là bất khả thi. Đến lâu đài kế tiếp nào, Wit nói với thái độ gay gắt, dù cho chiến thắng nhiều cuộc chiến, Wit vẫn chưa từng thể hiện sự hài lòng. Đó không phải là một hành động đúng đắn, phù hợp với một nhà lãnh đạo khi đối đầu với khủng hoảng. Lý do đằng sau việc này là vì Wit chẳng nhận được thứ gì cả. Kinh hoàng tột độ, tất cả các loot rơi ra đều thuộc về lũ Vampire. Dù sao thì với sự tiến triển của nhiệm vụ, điều đó cũng đã được dự báo trước khi quân đoàn trở nên cần thiết. Thực ra, các item mà họ thu thập được tính đến nay thì không đáng kể. Điều này là do có Deadnight Van Hawk đã tham gia toàn bộ cuộc chiến với sức mạnh khủng khiếp. Kỵ sĩ bóng đêm Deadnight Van Hawk gây sát thương theo thời gian, nhờ đó gây ra sát thương cực lớn cho lũ Unicorn và Pegasus. Và hợp lý là toàn bộ loot đánh rớt đều thuộc về Van Hawk khi chúng chết đi. Kiểm tra nhanh level của Van Hawk, và nó đã tăng lên 368. Trước giây, level của nó chỉ tầm 200, sắp xỉ bằng với các Deadnight thông thường. Nhưng bây giờ, tốc độ level tăng lên chóng mặt đưa nó lên một cấp độ quái vật cao cấp hơn. Cửa sổ thông tin Deadnight. Tên, Van Hawk, chủng tộc, Undead, Class, kẻ gieo rắc tuyệt vọng Deadnight. Danh tiếng, 7904. Health, 126.930. Strength, 964. Stamina, 650. Wisdom, 220. Intellect, 220. Fighting Spirit, 594. Faith, 200. Thuộc tính, bóng tối. Level, 368. Danh hiệu, bàn tay bóng tối của lãnh đạo đội quân. Mana, 23.850. Agility, 675. Endurance, 455. Fortitude, 315. Physical Resistance, 268. Charisma, 242. Leadership, 502. Luck, 200. Nai trung thành của Vương quốc Kalamor. Thoái hóa biến chất bởi sức mạnh bóng tối và tái sinh thành một Deadnight. Đã từng phục vụ trong quân đoàn bất tử dưới sự điều khiển của Bá Cần. Nhưng những năm gần đây đã thoát khỏi sự điều khiển của hắn. Deadnight có sức sát thương kinh khủng và có khả năng điều khiển quân đoàn. Deadnight hiện đang dẫn đầu một đơn vị chiến đấu, dễ bị tổn thương trước phép thuật thánh, có thể điều khiển lực lượng undead, quái vật, hiện có ít hơn 4 phép thuật đen, nắm bắt hoàn toàn kiếm thuật của Vương quốc Kalamor, khởi đầu từ một chỉ huy quân đội bóng tối. Deadnight có thể triệu gọi lực lượng bóng đêm và ra lệnh cho chúng trong cuộc chiến. Nhờ vào đặc tính của Deadnight, sát thương của quân đoàn mà Wit trao quyền cho cao hơn thông thường. Ngoài ra, chúng có thể tấn công không ngừng nghỉ chừng nào còn sống. Và không trái lệnh, Van Hawk chuyển mình hướng về phía một con boss mà không sợ hãi. Wit hồi tưởng lại quá khứ. Kể từ khi mình và nó gặp nhau tại Lavius, mình đã đưa nó theo với, cầm tay nó qua biên giới. Cùng với Deadnight, Wit dễ dàng thống trị những bãi săn, có Van Hawk làm hậu phương. Quyết có thể chiến đấu hết mình mà không lo sợ gì. Mặc dù gần đây Quyết săn cùng với đồng đội và các sư huynh đệ. Nhưng có nhiều lần Quyết cũng đi săn một mình. Ngay cả trong khoảng thời gian Quyết ở cùng với Seyun ở phương Bắc. Bất cứ khi nào cô không hiện diện, đều có Van Hock đi cùng Quyết. Quyết nhìn Van Hock một cách lưu luyến. Đàn ông ai cũng nghĩ mình thích phụ nữ cho đến khi họ gặp bộ xương của đời mình. V, thằng cha chết tiệt này. Không được dừng lại, chiến đấu chăm chỉ vào. Cảm xúc biến mất và Quyết thốt ra những lời lạnh lùng. Trong cuộc chinh phạt, họ liên tục di chuyển từ tòa lâu đài này sang tòa lâu khác. Do lo sợ hiệu ứng của vampire sẽ biến mất, khả năng thích nghi cùng sức mạnh của họ sẽ giảm rõ rệt. Cho nên họ giảm thiểu tối đa thời gian nghỉ ngơi và tiếp tục chiến đấu. Lời than phiền của các vampire vang lên liên tục. Tôi chỉ muốn mỗi đêm đánh một trận thôi. Cho chúng tôi nghỉ ngơi đi. Để tránh việc các vampire bị mệt mỏi. Quyết đưa tay về phía trước để họ hút máu. Uống đi, Quyết cung cấp cho các vampire máu tươi để thỏa mãn cơn khát đang trào dâng của họ. Quyết làm trước, sau đó tới Bale, Irene và những người khác. Bây giờ chỉ còn 4 lâu đài nữa là cuộc xâm lược kết thúc. Hu hi hi hi hình, ở đó có những con Royal Unicorn với cái sừng vàng, Silver Pegasus với bờm bạc. Khi nhìn thấy làn da của chúng, Zephyr nuốt vào một ngụm không khí cùng một chút lo lắng. Ừ, chúng là những loại quái vật chưa từng được biết đến, nhưng số lượng không nhiều. Nếu chúng ta tấn công từ nhiều phía, chúng ta sẽ chiến thắng. Quyết đáp lại một cách rõ ràng và giơ tay phải của mình lên. Đó là dấu hiệu cho phép hàng ngàn vampire lao vào cuộc chiến. Lũ Royal Unicorn và Silver Pegasus kéo dài trận đấu trong vài phút trước khi gục ngã và biến mất khỏi tầm mắt. Đó là cách mà tất cả các lâu đài còn lại bị chinh phục. Hoa Yên, với lòng ngưỡng mộ, nói, tôi nghĩ Quyết là một người bẩm sinh có trí nhớ siêu phàm. Ngay cả Trạng Tí cũng không bằng. Hả, anh đã nhớ chính xác toàn bộ cấu trúc của Tâu Điềm. Mặc dù có tận 47 lâu đài, cả đội cũng rất ngạc nhiên khi biết điều đó. Tất nhiên là Quyết không ghi nhớ tất cả, là do tôi có một tấm bản đồ. Một tấm bản đồ, tôi học cách vẽ từ Urine nên tôi đã tự thiết kế một cái. Mắt Hoa Yên sáng lên, cô rất tò mò về khả năng vẽ của Quyết. Tôi có thể xem nó được không? Ok, cô cứ tự nhiên, Quyết từ ngực mình lấy ra một tấm bản đồ và trải dài nó. Một bản vẽ phác thảo lối vào của Tâu Điềm, và sau đó là những lâu đài. Từ lâu đài thứ 5 thì chúng được vẽ nhỏ đi một chút. Sau đó, do kích cỡ của tờ giấy, những lâu đài ngày một nhỏ hơn. Mặc dù, từ lối vào đến một vài lâu đài đã được vẽ, số còn lại bao gồm cả đường đi thì trông không khác gì mấy con giun. Thay vào đó, chúng được thay thế bằng những lời chỉ dẫn. Đi một đoạn đường dài từ cổng chính, bên phải của tòa tháp, anh hùng, là một tòa lâu đài rộng lớn xinh đẹp. Lâu đài có rất nhiều cây táo. Vượt qua cây cầu phía bắc là một tòa lâu đài có những bông hoa màu vàng đang nở rộ. Đi bộ 10 phút vào trong ngõ hẻm, đến cổng vào một tòa lâu đài màu xanh biếc. Người duy nhất có thể từ đầu tới đuôi bản đồ này chỉ có thể là Quyết. Hoa Yên run lên, không thể tin được là chúng ta lại theo bản đồ này để đi săn. Dù thế nào, cuộc chinh phạt những tòa lâu đài đã kết thúc trong an toàn. Tất cả các vampire của Tâu Điềm đã được giải phóng. Kể từ đó, Quyết, các Xiomchi và mọi người đã bắt đầu thiết lập các điểm tham quan hướng tới Tâu Điềm dành cho những sự kiện đang được mở ra. Tâu Điềm, vương quốc huyền thoại, nơi mà các vampire sinh sống. Một vương quốc có 3 mặt trăng chiếu sáng, tòa tháp lút mà Quyết tạo ra ở phía xa, những lâu đài cổ kính, và tòa tháp anh hùng kỳ bí. Hơn nữa, các Unicorn và Pegasus đã tiến hành cuộc chiến trải rộng khắp Tâu Điềm. Trên mặt đất là lũ Unicorn và Pegasus đang uống rượu và nhàn nhã gặm cỏ. Nhưng sau đó, từ nơi xa, những đám mây đen lan tới một cách nhanh chóng. Toàn bộ Tâu Điềm chìm ngập trong mây đen, những cơn gió khủng khiếp thổi đến, và mưa rơi như chút nước. Cureureuroirung, tiếng gió, quác, tiếng mưa rơi, mỗi lần sấm và sét ầm ĩ trên bầu trời. Chỉ nhìn thấy ánh sáng chớp nhoáng hiện ra, thân thể của những con unicorn và pegasus, những con đang uống rượu và gặm cỏ trên mặt đất, bị lũ rơi khổng lồ bám vào. Những vampire bay ra khỏi cửa sổ những lâu đài và hội họp với nhau. Đối với các vampire, bóng tối không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của chúng. Họ bao vây đàn của unicorn và pegasus, những con đang bị lũ rơi bám lấy. Và với cái nhìn vô hồn, nhắm thẳng vào cổ, của ác, vampire yếu hơn lũ quái này. Nhưng vô số chiếc răng nanh đang ra sức hút lấy hút để. Trong khi những đàn rơi đang quấy rối, vampire len lỏi bên trong và khiến máu cũng như thể lực của đám unicorn hay pegasus tụt nhanh hơn huyết áp. Yuhihihihihing, những con unicorn phát ra tiếng khóc. Royal Unicorn nói, là một thành viên trong gia tộc của khu rừng ánh sáng, chúng ta không thể bị đánh bại bởi lũ sinh vật của gia tộc bóng đêm. Hãy đốt cháy mọi thứ. Triệu hồi Cassia, linh hồn thần lửa đã được triệu gọi. Những đàn rơi đang bám lấy những con unicorn cũng đang bảo vệ cho những con vampire khỏi ảnh hưởng của linh hồn lửa. Triệu hồi thủy thần, những giọt mưa trở thành những ngọn giáo, bay vòng quanh và chiến đấu với đàn rơi. Silver Pegasus sử dụng phép thuật của chúng, vũ điệu ánh sáng, hỏa tiễn, trong bóng tối, ánh sáng và những mũi tên lửa được tạo ra từ ma thuật. Đánh trả lũ rơi và các vampire. Cuộc chiến giữa các vampire và lũ sinh vật thần thánh diễn ra dữ dội khắp tâu điểm. Giữa cơn mưa nặng hạt, những câu thần chú và linh hồn được triệu tập, cùng với đàn rơi, tất cả hòa trộn vào nhau. Những vampire đã xông tới từ sớm và bấu chặt vào địch thủ. Máu của unicorn thật ngọt. Nữ hoàng vampire cười khúc khích một cách đùa bỡn. Một số nữ hoàng có vẻ như đang quan sát và cười khúc khích khi những con unicorn cử động chậm chạp. Những nữ hoàng là phụ nữ. Những unicorn là một loài sinh vật xinh đẹp. Và được nằm ngủ trên vạt áo của những cô gái trinh trắng là điều hạnh phúc đối với chúng. Thật đẹp. Nếu đi qua chúng thì chúng sẽ bị mê hoặc mất. Y phinh, những con unicorn đứng vững vàng và không bị cám dỗ. Nhưng những thần hồn được triệu tập tỏ ra do dự và không tấn công. Trên bầu trời, tình trạng những con Pegasus đang bay lượn cũng không tốt. Những chiến mã thuộc về bầu trời. Cơ bắp cuồn cuộn, kích động và cực kỳ dũng mãnh. Ngoài ra, tốc độ bay của chúng là thứ khó mà theo kịp. Vì lẽ đó, những con Pegasus không được phép bay lượn trên bầu trời. Mặc dù, giờ đây cơ thể chúng xoay vòng do lũ rơi bám dai như đỉa. Wow he he hen, Pegasus tiếp đất và những đôi chân của chúng. Điên cuồng dẫm đạp mặt đất, cổ, hai bên cánh, chân trước, những cơn rơi bao phủ tất cả bằng hàm răng của mình. Với cơn đau đớn tột độ, chúng đã bị tê liệt. Sau đó những vampire di chuyển đến, để chắc chắn rằng sẽ tiêu diệt hoàn toàn những con Pegasus. Những con unicorn và Pegasus lần lượt ngã xuống như nhịp điệu của tiếng sấm và chớp đang rền rĩ trên bầu trời. Những tiếng thất thanh vì cái chết bị vùi dập trong cơn mưa nặng hạt. Nhưng từ xa, ở vị trí cao hơn, những sinh vật thiêng liêng bay đến và chứng kiến sự đau đớn của đồng loại. Các ngươi sẽ không thể thoát được đâu. Cả ngươi nữa, những sinh vật của bóng đêm, các ngươi cũng sẽ không thể ngủ yên đâu. Ta sẽ tiễn các ngươi về nơi yên nghỉ cuối cùng. Những con unicorn, trên bầu trời, tung ra phép thuật của mình. Bất chấp đồng loại, những unicorn vung ma thuật của chúng hướng về tất cả loài rơi và vampire. Những con Pegasus chạy trốn trong kinh hoàng, trong những cuộc đi săn ở các lâu đài tâu điểm. Thứ làm cho các võ sinh nằm xuống chính là tốc độ đáng sợ của chúng. Hàng tá con Pegasus phóng vút lên bầu trời trong lúc đâm sầm phải dàn rơi và những vampire. Những khu vực mà bị Pegasus quét qua, một vài vampire còn sống thì lảo đảo với những vết thương. Hú hồn, tí thì chết, máu, tôi cần máu, chúng ta có nên trở về hình dạng rơi và truy đuổi chúng không? Dù cho chúng ta tăng tốc hết mức, chúng ta cũng không thể đuổi kịp chúng. Những vampire liếc nhìn, và họ thấy những con Pegasus đã bay xa hơn 300 mét. Chỉ trong chớp mắt, đàn Pegasus đã bay lượn vòng trên không. Những động tác của chúng trên bầu trời, khi chuyển hướng hoàn toàn khác với loài chim, những con Pegasus quay tròn trong một quỹ đạo tương tự như một bánh xe trên không. Cùng với cái đầu ngẩng cao tỏ ý khiêu chiến, đôi chân chúng lại một lần nữa tăng tốc khủng khiếp trên không trung. Du du du du du du du, những vampire biến thành rơi, nghĩ rằng đứng ở khoảng cách xa là an toàn. Nhưng trong một khắc, chúng đã chạm mặt nhau với tốc độ khủng khiếp của những con quái thú. Các khu vực mà Pegasus quét qua một lần nữa, đàn rơi vampire biến mất, thậm chí còn không nhìn thấy dấu vết của những chiếc áo choàng. Vô hi hi hình, tốc độ mà những con Pegasus thể hiện trong trận chiến chống lại các võ sinh giống như trò chơi của trẻ con. Tốc độ khủng khiếp mà chúng thể hiện trong trận chiến này mới thực sự ghê gớm. Những trận chiến trước là do không gian chật hẹp nên chúng không thể thi triển hết tốc độ của mình. Những linh hồn và phép thuật của chúng cũng chặn đường và ép phải đánh giáp lá cà. Sức mạnh tấn công của Unicorn và Pegasus vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Tuy nhiên, ở một không gian mở, chúng tràn qua các vampire bằng việc sử dụng tốc độ kinh người. Giống như các vampire chẳng là gì cả, không một vampire nào có thể chịu được. Chúng ta có nên hy sinh bằng cách nhào và hút máu chúng không? Tiếng la hét vang dội của những vampire bị tấn công. Các vampire không thể đưa một giải pháp thích hợp để đối phó với những sinh vật thánh này. Tốc độ của chúng quá nhanh, quay đầu đi quay đầu lại đã thấy một cái đầu bị bẻ gãy. Cùng với việc triệu hồi linh hồn và phép thuật, bóng tối rõ ràng không còn là lợi thế quan trọng cho các vampire trong cuộc chiến nữa. Dù cho là Wit, các võ sinh, hoặc các Pati, những sinh vật thần thánh không hề nương tay. Mặc dù, các vampire đã gây ra lượng lớn sát thương, nhưng vẫn không thể so với sức sống mãnh liệt của chúng. Những vampire mất nhiều máu và mana, thì nằm đơ dưới đất. Một số vampire bị thương nằm im bất động dưới đất. Số khác tiếp cận gần đến lũ quái. Những con đang bị đàn rơi quấy rối. Chúng bám chặt răng mình vào kẻ thù và hút máu. Ca a, thật là nhiều máu. Những vampire trong tình trạng lảo đảo vì kiệt sức đã dần lấy lại sức sống. Từ thần thái, đến cơ thể, sức sống, sức chịu đựng và mana, tất cả đều phục hồi. Ngay cả khi họ nằm xuống, sự sống vẫn chưa chấm dứt. Bằng cách sử dụng kỹ năng hút máu, chúng có thể lấy lại sức mạnh vốn có nhờ vào việc uống máu tươi. Các vampire một lần nữa, lao vào trận chiến, sau khi hồi phục thể lực. Ngoài ra, không một chúa tể vampire nào chết, họ mạnh hơn rất nhiều so với những con vampire khác. Và nếu những con Unicorn và Pegasus không đoàn kết với nhau, thì những chúa tể chắc chắn mạnh hơn chúng. Vâng, thưa quý bạn và các vị, đó là những chúa tể vampire. Gia tộc vampire Zingiel, dẫn đầu bởi Tori, mặc dù chỉ số intelligence của Tori lúc đầu không được cao. Nhưng những kinh nghiệm trong chiến đấu và khả năng sử dụng skill đã được tích lũy dần khi Tori chiến đấu cho Wit. Bằng việc theo dõi Wit, Tori đã học được cách khống chế những con ngựa bất kham Pegasus. Tori sử dụng ma thuật, triệu hồi nhện, hàng trăm ngàn con nhện được sản sinh ra. Những mạng nhện nhấp nhúa răng đầy qua mỗi lâu đài. Rõ ràng, bởi vì trên không có gì hỗ trợ, nên chúng không thể răng một lưới nhện cố định. Tuy nhiên, một mạng lưới nhện khổng lồ đã được hình thành bằng việc dệt lẫn từng mạng nhện lại với nhau. Và vô tình tóm lấy nhiều con rơi. Nhìn những con rơi đang bị mắc vào lưới nhện, Unicorn và Pegasus vồ tới với một tốc độ khủng khiếp. Mạng nhện bị phá thủng và mềm ra. Nhưng mỗi khi chúng xuyên qua một mạng nhện, tốc độ của chúng lại chậm đi. Từ đầu cho đến tay chân. Những con quái bị quấn đầy mạng nhện ẩm ướt và di chuyển của chúng chậm dần. Triệu hồi nhện, nhìn thấy hiệu quả của gia tộc Zingiel. Các vampire cũng đồng thời tung ra skill. Những tòa lâu đài, cây cối, và trên không nơi đâu là không thấy lưới nhện. Do xông qua nhiều lưới nhện, tốc độ của Pegasus đã giảm đi đáng kể. Đàn rơi như những đám mây, bay đến và hút máu chúng. Whit, các Geomchi và Patty đều đã được trang bị và sẵn sàng chiến đấu. Ngay khi cuộc chiến cuối cùng ở lâu đài kết thúc, mọi người đều kiệt sức, không một giây ngơi nghỉ để chúc mừng chiến thắng. Cuộc chiến vẫn tiếp tục nổ ra giữa các vampire và lũ sinh vật thánh. Do vậy, việc hồi lại máu, thể lực và mana của tất cả mọi người đều bị trì hoãn. Đi thôi, cuộc chiến cuối cùng, đã đến lúc chiến đấu rồi. Tiếng ầm ầm làm Whit và các Geomchi bất giác nhảy lên. Và chúng vẫn chưa thể hiện được mức độ khốc liệt của trận chiến đang diễn ra. Khắp nơi ở lâu đài đều đang diễn ra chiến tranh. Những phép thuật và triệu hồn linh hồn tuôn ra ào ạt. Cả lâu đài như rung chuyển. Các vampire, unicorn và Pegasus đang dồn toàn lực vào trung tâm cuộc chiến trên không. Không hề hư cấu khi nói rằng trên không mới là chiến trường thực sự. Geomchi 2 lẩm bẩm, nhưng chúng ta lên đó thế quái nào được. Việc kích hoạt một số skill thì cần có những điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, các Geomchus vẫn đang thiếu hụt mana nghiêm trọng, bởi vì họ đều tập trung vào hai chỉ số là Strength và Agility. Các Geomchus cơ bản là rất nhanh và mạnh, ngoài ra họ có thể đa dạng sử dụng đa dạng các vũ khí khác nhau. Geomchi chứng tỏ mình là nhiều kinh nghiệm nhất, chúng ta không bị giới hạn ở một vũ khí. Nếu chúng ta không thể sử dụng kiếm, chúng ta có thể dùng cung. Tất cả chúng ta đều có cung. Do đó, bắt chước theo hành động của Geomchi, các võ sư và võ sinh đều đồng loạt giương cung. Sẵn sàng, bắn, những mũi tên bắn lên trên không dường như được phóng ra từ những vũ khí công thành. Nhiều mũi tên bắn vào mạng nhện, nhưng chúng không chỉ bắn trúng các unicorn và Pegasus, những vampire và đàn rơi cũng bị liên lụy. Kewaang, con người đang tấn công chúng ta. Các vampire la ó, trong khi chỉ có vài sinh vật thánh bị thương. Thì loài vampire lại hứng chịu nặng nề. Lý do mà Whit chế tạo ra những cây cung này là vì sức mạnh của họ. Do đó nó không chuẩn xác lắm. Bây giờ thì thay vì nhắm vào các sinh vật thánh, họ lại bắn lạc sang nhóm vampire. Bắn chúng, tiếp tục bắn, hoàn toàn không nhận ra vấn đề. Các Geomchi tiếp tục nã tên lên bầu trời. Sau khi bị liên tục bị trúng tên, các vampire đang giận dữ tột độ. Thấy thế mà đám Geomchi ngu si tư chi phát triển vẫn kéo cung bắn tên lên trời mà chẳng cần biết mô tê gì đang diễn ra cả. Geomchi đi quanh khắp nơi. Whit, khi chuyện xảy ra không như mong muốn. Geomchi kiếm Whit, trong vài trường hợp, Whit đều tìm ra được giải pháp thích hợp. Và các Geomchi đều tuân theo. Tuy nhiên, Geomchi không nhìn thấy Whit ở quanh đó. Geomchi 2, dạ có con, thưa sư phụ, Whit đâu, nó mới ở chỗ đây không lâu trước đây mà. Tìm nó đi, tuân lệnh, Geomchi 2 và các võ sinh tìm kiếm Whit. Một lát sau, họ nhìn thấy Whit ở đằng xa. Whit đang ở nơi mà nhiều con Unicorn và Pegasus đã ngã xuống trong trận đấu. Nhờ vào level cao, tuy nằm đó nhưng chúng vẫn sống sót một cách diệu kỳ. Chúng tiếp tục nỗ lực gắng sức đập đôi cánh để bay lên. Nhưng vô vọng, những con rơi và vampire bị đánh ngã xuống đất tìm kiếm chúng như một thứ để thực hiện phương pháp hấp thu sự sống. Lũ sinh vật thánh hoàn toàn bị tê liệt, chống cự là bụng bự, Whit lặng lẽ túm lấy cái sừng của một con unicorn, người mất khả năng làm bố rồi. Kakewiowok, lúc này, Whit rút ra con dao điêu khắc giả áp, thật là mượt mà như da em bé mà. Kakewiowok, chân bé như ré to, mình cũng nên lấy đi luôn. Kêu he he he heng, chấm, Whit lấy tất cả, sừng, da, lông, và thậm chí cả thịt, dù sau khi chúng chết đi, sừng và lông vẫn có thể nhặt được, nhưng giá cả sẽ chênh lệch lớn nếu lấy được chúng khi con thú còn sống. Trong vài tình huống, lũ sinh vật thánh chỉ gào thét trong đau đớn một lần. Và sau đó chúng chết, bởi vì chúng hầu như đã cận kề cái chết. Nếu giết chúng thì điểm kinh nghiệm sẽ không được nhiều, nhưng nhiều item sẽ thu được nhờ vào phương pháp này. Mỗi con sẽ đánh rơi một vài thứ như vàng, bạc và thậm chí cả áo giáp hoặc vũ khí. May mắn không đến hai lần. Điều đó cứ như giấc mơ của Whit. Tháp Lút phát huy hiệu quả đó chớ. Hồi giáp tầm gót quả là thương mình. Ở lục địa Vexai, tín ngưỡng này vẫn chưa được công nhận. Sự tồn tại của nó chỉ duy nhất thông qua những lời đồn thổi và những câu chuyện truyền miệng. Tuy nhiên, giáp tầm gót vĩ đại chẳng thua kém. Trong quá khứ, có người từng thu thập được 5 trang bị Unique Grade và chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ đã nghiền nát vùng đất Honose. Trên những ngọn núi quanh pháo đài Oden, có một người vô tình đi xung quanh và tìm thấy một xe đẩy chứa toàn bao tay của đuốc phần. Và một người nào đó khẳng định rằng mình đã tìm thấy số lút đáng giá 70.000 vàng trong một dương kho báu trong một hang động không người sống. Những câu chuyện thần thoại về giáp tầm gót có kể mãi cũng không hết. Whit là một người luôn nhiệt tình hết lòng theo đuổi đống lút và item đó. Và lẽ dĩ nhiên ai cũng thừa biết, Whit tuyệt đối không bao giờ đi quyên góp từ thiện, thứ đang tồn tại đằng kia chẳng phải đền thờ thông thường. Cơ mà giáp tầm gót rất rộng lượng, nên mộ lời cầu nguyện đơn giản trong một căn phòng thôi cũng quá đủ để ngài ban ân huệ rồi. Một học thuyết đã nói rằng, đừng vứt bỏ giáp tầm trong tuyệt vọng. Ở thế giới này, không một giáp tầm nào là không hữu ích. Đối với các dark gamer, học thuyết giáp tầm này gây vang dội xúc động mạnh và lý tưởng của nó có giá trị sâu rộng. Cuối cùng, mình đã nhận được lời chúc phúc của giáp tầm gót, thứ mà mình đã nghe nói rất nhiều. Mỗi khi tóm được một con, Quýt có thể kiếm được ít nhất 900 vàng. Nếu chúng không thể hồi phục vết thương và bay lên bầu trời, thì chúng không thể làm gì ngoại trừ chờ đợi cái chết. Đây là cuộc chiến tranh chống lại Unicorn và Pegasus. Không gì có thể ngăn Whit do dự khi ra tay. Và sau đó, khi chú ý hành vi của Whit, thì Bill, Mylon, Zephyr, Hoa Yên, và cả Romuna nữa, tấn công lúc quái một cách nhiệt tình hơn. Ai tin nổi không? Mapan cũng chạy ra, là Glass Merchant, Mapan yếu nhất bọn, và mặc dù mục tiêu chính của anh là sống sót trong hầu hết các cuộc chiến. Nhưng bây giờ anh đang cầm một cái rìu lớn và đập những con unicorn nằm dưới đất. Các Geomchi cũng nhận ra điều đó. Chúng ta sẽ đi bắt những con đang nằm dưới đất. Tóm hết bọn chúng, kia, nhóm Geomchi thay đổi mục tiêu của mình và nhắm vào những con bị ngã. Hình hài nguyên thủy của lũ quái là những con ngựa, và chúng hầu như không kháng cự sau khi ngã xuống. Trừ khi bạn bị tê liệt, chứ cứ gắng gượng đứng dù đôi chân đã hoàn toàn bỏ cuộc quả là thảm hại. Ngay cả một con gấu mất tinh thần và buông xuôi cũng có thể dễ dàng bị bắt. Điều khó khăn nhất trong tàu điểm rộng lớn là lén lút tiếp cận những con unicorn và Pegasus bị rơi dưới đất. Trong khi cuộc chiến diễn ra dữ dội trên không, những câu thần chú và triệu hồi linh hồn đôi lúc vẫn giáng xuống mặt đất. Vì vậy họ vừa phải dồn sức chú ý đến cuộc chiến ở phía trên để tránh tên bay đạn lạc. Vừa cẩn thận di chuyển bên dưới mặt đất, nhưng ngay cả đối với Geomchi, các võ sư và võ sinh, đó cũng không phải là điều dễ để làm. Geomchi cởi áo giáp, và di chuyển vòng quanh. Thanh kiếm của chúng ta là bất khả chiến bại. Ý chí các võ sư như được thức tỉnh. Họ theo chân Geomchi và cởi bỏ áo giáp của mình. Những cơ bắp gồng lên mạnh mẽ trên cơ thể cường tráng. Thanh kiếm của chúng ta là bất khả chiến bại. Một khi cởi áo giáp ra, đồng nghĩa với việc phòng thủ sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu trong tình huống bạn bị tấn công, sát thương nhận phải sẽ gấp 5 lần khi mặc áo giáp. Điều này có nghĩa là chỉ một cú đá của con Unicorn thôi. Bạn sẽ chết không kịp ngáp. Cùng với đó, mạng sống của họ cũng bị đe dọa nếu chúng phải tên bay đạn lạc trời giáng. Nhưng vì Geomchi và các đồ đệ của ông thích thu áp lực, căng thẳng, nên họ quyết định làm như vậy. Hơn thế nữa, người duy nhất có thể kiềm chế các Geomchi là Whit, lại đang mù quáng trong việc đi săn. Whit từ lâu đã nhận thấy những hành vi bất thường của Geomchi và các võ sinh. Hết em, sao không chạy nhanh như lúc nãy nữa? Bởi vì chiếc áo giáp Whit làm ra không quá nặng, tuy khả năng phòng thủ kém. Những bù lại, nó có chỉ số nhanh nhẹn cao nhất. Cái này, Quýt cũng dứa, nhanh chóng cởi bỏ áo giáp. Một việc đầy rủi ro. Nếu có chuyện gì xảy ra thì không thể nào xoay sở được. Trong lúc mang cái túi nặng trịch trên lưng, thì giáp tầm gót bỗng cho Quýt lời chúc phúc hiếm, và không có lý do gì để do dự nữa. J.A.P.T.E.M. Đôi mắt Quýt đỏ ngầu và cậu chạy xung quanh khu vực có Unicorn và Pegasus. Cùng với Quýt, có hơn 200 người cũng làm như vậy. Thanh kiếm của chúng ta là bất khả chiến bại. Trên mặt đất, ngập tràn những tiếng reo hò vang dội. Số lượng quái giảm mạnh. Sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi. Từ trên bầu trời đen tối. Sấm, sét, chớp và mưa trút xuống. Vampire và bầy rơi tiếp tục tấn công một cách thầm lặng. Đắm mình trong những cơn mưa. Đồng loại khóc cho lũ quái gục ngã dưới mặt đất. Bây giờ, vài con quái còn lại bắt đầu chạy trốn. Nhưng lại bị vampire truy cùng diệt tận. Thậm chí còn chưa vượt qua ranh giới của tâu điềm. Bọn chúng đã bị quét sạch không còn một móng. Tất cả những vampire sống sót mệt rũ rượi hạ cánh trên những tòa lâu đài và tháp. Mưa ngừng rơi, và những đám mây biến mất. Những tòa lâu đài ở tâu điềm giờ đây chỉ toàn là vampire. Cơ thể được bao bọc trong áo choàng đen. Họ đứng một cách thanh nhã. Cuối cùng thì, cuộc chiến dài dẳng đã kết thúc. Một vampire lớn tuổi tiến về phía Quýt. Cảm ơn ngươi, con người, ngươi đã cứu sống chúng ta. Quýt nhìn vào gương mặt của vampire lớn tuổi. Và hỏi, ông có phải là vampire đã để lại lời nhắn? Chính xác, nhưng không giống các vampire khác. Mặt ông có vẻ già hơn. À, là do ta uống quá mức giới hạn máu trước khi chìm vào giấc ngủ. Bây giờ chỉ cần ít máu tươi của trinh nữ. Ta sẽ hồi sức, ngoài ra, kẻ thù đã không còn tồn tại. Không gì ở tâu điềm có thể chống đối chúng ta. Chúng ta lại có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa và thú vị như trước đây. Cảm ơn tất cả loài người. Trước mặt Quýt, các Geomchi và tổ đội, cửa sổ thông tin hiện lên. Tiring, lời đề nghị từ một vampire ẩn danh. Lịch sử của tâu điềm đã có từ lâu đời. Vampire quý mến con người. Vampire yêu thích sự yên tĩnh. Nếu ngắm những bông hoa, các vampire thậm chí sẽ xấu hổ. Những vampire thu thập đá quý, trang sức, họ là giống loài đánh giá cao các tác phẩm nghệ thuật. Bằng đá, họ đã xây dựng nên các lâu đài. Thiên nhiên che chở cho vampire. Những vampire bị chúa trời ruồng bỏ, tồn tại nhờ con người. Họ sống bằng việc giấu mình vào bóng tối và quyết tâm xây dựng nên vương quốc của riêng mình. Trên khắp các lục địa, vampire lang thang mọi nơi, để tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi và xây dựng vương quốc. Hòa bình một lần nữa lại đến với tâu điềm, và bây giờ, nền văn minh vampire sẽ càng tỏa sáng hùng mạnh hơn. Bạn đã trở thành vị cứu tinh của tâu điềm, vương quốc vampire, Fame, 4420. Charisma, 25, độ hảo hữu với những bộ tộc trong rừng. 100, trải qua một cuộc chiến phi thường. Tất cả chỉ số tăng 3. Level up, level up, level up, level up, level up, level up. Với việc hoàn thành xuất sắc quest, Quýt kiếm được 6 level. Những người khác gia tăng từ 9 tháng 12 level. Người kiếm được level nhiều nhất là Citri, được đền bù tới 17 level. Phát triển nhanh là một trong những đặc điểm nổi bật của người Orc. Vào lúc này, tất cả những áp lực đối với các Geomchi và tổ đội đã biến mất. Chúng ta làm được rồi. Thành công rồi. Tất cả thành viên trong tổ đội chìm đắm trong niềm hân hoan và khuôn mặt họ tràn đầy sự hạnh phúc. Một quest cấp A khó nhằn đã hoàn thành. Và số level kiếm được là không tưởng. Sự thành công và niềm vui sướng. Tuy nhiên, các Geomchi lẩm bẩm một cách phiền lòng. Level của Quýt cũng tăng lên. Thay ra lại phải lao lực cho bằng nó. Em ấy ạ, em cũng không ngờ là tăng dễ đến vậy. Các Geomchi tiếp tục lời phàn nàn của mình. Còn Quýt một lần nữa đứng phía trước các vampire. Phần thưởng cho quest vẫn chưa hết hẳn. Kho báu của vampire vẫn còn. Vì niềm tin vào chúa của chúng tôi. Chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Bây giờ, xin hãy trao tặng cho chúng tôi những gì đã hứa. Vampire gật đầu, những nhà thám hiểm, trong khi có rất nhiều kẻ đã từng đến nơi đây, nhưng chưa một ai chấp nhận quest này như các bạn. Gia tộc Vampire không bao giờ quên lời hứa của mình. Chúng ta có thể lừa gạt hoặc nói dối, nhưng không bao giờ quên một lời hứa. Có cái gì đó đáng lo ngại trong lời nói đó. Vampire chia ra một chìa khóa cổ. Trong kho báu của Tâu Điềm, có nhiều bảo vật quý hiếm. Như lời hứa, đây là chìa khóa để mở nó ra. Đối với những quý tộc của bóng đêm như chúng ta sở hữu nhiều thứ nặng lắm. Vậy nên, nếu muốn gì, các bạn có thể lấy. Còn về địa điểm của kho báu thì sao? Cái đó, bạn cần phải tự mình tìm kiếm. Nhưng hãy cẩn trọng và ghi nhớ những lời nói của ta. Không có chìa khóa dự phòng đâu. Vampire thốt ra một tiếng cười quỷ quyệt. Quýt nhận chìa khóa, Tyring, bạn đã nhận được chiếc chìa khóa dẫn đến kho báu của Vampire. Hãy cẩn thận, bộ bền của chìa khóa đang rất thấp. Cách chương.